chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747 Nima sẽ pháp thuật ghê gớm a. Chương 747, Nima sẽ pháp thuật ghê gớm a. Đột nhiên, nàng thấy được phía trước cách đó không xa Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh cũng chính nhìn. Nàng, bốn mắt nhìn nhau. Vương Diễm cho nàng một cái cuối cùng khiêu khích ánh mắt, không chết. Ha ha, mệnh cũng thật đại, như vậy. Lại đến một kích đâu? Nàng đột nhiên đem xe lùi lại, ổ Thiến Thiến khẩn trương nói. Diễm Diễm, người muốn làm gì, ngoan tương đương. Sau khi chết chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau, ngay sau đó. Nàng đột nhiên dẫm chân ga. Hướng tới Trần Thanh Thanh xe đột nhiên va chạm qua đi, Trần Thanh Thanh đồng tử bỗng dưng trừng. Lớn thế nhưng không nghĩ tới. Vương Diễm cư nhiên còn có loại này lá gan. Đây là muốn cùng chính mình đồng quy vô tận sao? Bỏ xe mà chạy khẳng định là không còn kịp rồi. Bởi vì hai cái xe khoảng cách vốn là không xa, thả nàng tốc độ quá nhanh. Này hoàn toàn chính là không muốn sống tiết tấu a. Trần Thanh Thanh tâm gắt gao nhắc tới, quang mang chói mắt chiếu rọi đến nàng trong mắt. Nàng theo bản năng bưng kín đôi mắt ngay sau đó. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người bay lên trời, một tiếng kịch liệt tiếng đánh. Ở đường cái thượng vang lên, kinh tới rồi không ít người qua đường, thiên a. Ra tai nạn xe cộ, đúng vậy. Xem, tất cả đều là huyết. Hảo kỳ quái, một khác chiếc xe mặt trên không ai a. Trống không, chẳng lẽ là nhân ra đem xe đình nơi này? Không biết, nhìn xem mặt khác một chiếc đi. Xe đều đâm phế đi. Thiên, kia mặt trên có hai người. Tất cả đều là huyết a. Mau đánh 120 a. Ta tay run, người đánh, Vương Diễm bị đâm cho báo hỏng xe. Chỉ chốc lát sau chung quanh liền vây đầy người, sôi nổi cảm thán. Sinh mệnh thành đáng quý. Thả hành thả quý trọng, nhưng ai cũng không biết. Vương Diễm vốn chính là tìm chết, còn mang theo thích người cùng nhau, nhưng lại cũng không có như. Nguyện mang đi, ổ Thiến Thiến không chết. Nàng chỉ là trọng độ hôn mê, hai người bị xe cứu thương cấp đưa hướng bệnh viện. Vương Diễm ở trên đường liền tắt thở. Ổ Thiến Thiến hôn mê bất tỉnh, mà giờ phút này. Trần Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch bị Tư Đồ Phong ôm vào trong ngực nha đầu. Biết sai rồi sao? Trần Thanh Thanh thanh âm phát run nói. Đã biết, Tư Đồ Phong, ta biết sai rồi, ta không nên làm nàng trở về, hảo. Đừng sợ, đều đi qua Tư Đồ Phong. Ta liền không hiểu được, trên thế giới này như thế nào có như vậy biến thái người. Trên đời này việc lạ gì cũng có, đủ loại người đều có, nhưng vì cái gì cố tình tổng bị ta gặp. Ta đây là chiêu ai chọc ai a? Nha đầu, đừng quên chúng ta là hạ phàm độ kiếp, có lẽ, chúng ta kiếp nạn còn không có xong, lão. Vốn định mắng ông trời hai câu, lại sợ bị sét đánh, vẫn là tính, vô luận như thế nào. Nàng biết cho dù chết cũng sẽ không thật sự chết đi là đủ rồi, bọn họ sẽ trở về thiên cung, nhưng. Nàng thân nhân bằng hữu làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là phải hảo hảo quý trọng sinh mệnh. Rời xa này đó nguy hiểm nhân vật Tư Đồ Phong ân. Người vừa mới như thế nào sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở ta bên người? Bởi vì, ta cũng không từng rời đi quá, ngươi. Không sai, Tư Đồ kiếm ẩn thân thuật, còn nhớ rõ sao, cư nhiên tới rồi thế giới này còn có thể dùng. Ân, thăng cấp vương giả trí tôn về sau, mặc dù đi tới thế giới này. Có chút năng lực vẫn là bảo tồn, vậy ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người. Ân, cho nên ngươi phòng những cái đó họa, đều là ngươi theo dõi ta thời điểm họa, ân, một bước cũng chưa rời đi quá. Ân, kia, ngươi dùng ẩn thân thuật nhìn lén ta tắm rửa. Ngoặc kép, yêu cầu nhìn lén sao? Ta chính mình tức phụ nhi, quang minh chính đại xem. Không cần hắn nói. Vẻ mặt của hắn cũng đã thực rõ ràng, Trần Thanh Thanh trực tiếp tạc mau giống nhau ninh ở lỗ tai. Hắn, Tư Đồ Phong, người cái này sắc lang, rồi sau đó dùng một chút lực lại không ninh đến, bởi vì người khác hư không tiêu thất ta cái đi. ông trời vì mau không ban cho ta nhiều như vậy thần kỳ pháp thuật a. Đều là độ kiếp, không công bằng a uy. Nếu là lần sau lại đắc tội Tư Đồ Phong, hắn ẩn thân vĩnh viễn đều không xuất hiện làm sao a? Kia cái gì, ta yêu ngươi là ta một người sự tình, cùng ngươi không quan hệ, loại này tư tưởng thực đáng sợ hảo sao? Lấy Tư Đồ Phong khôi phục ký ức sau cái loại này thất tình lục dục đều đạm bạc ngươi. Thật có thể làm được vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng. Nhưng vẫn đều không xuất hiện hảo sao? Giờ khắc này, Trần Thanh Thanh là thật sự sợ hãi, Tư Đồ Phong. Người ra tới, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ngay sau đó, nàng đã bị hắn ôm vào trong lòng, nha đầu ngốc. Ta sẽ không như vậy đối với ngươi, ẩn thân thuật. Có thể nhìn ngươi, lại không gặp được a? Ta cũng thực tham luyến ngươi ấm áp ôm ấp hảo sao? Ta nha đầu, làm ta sợ muốn chết. Tư Đồ Phong, người sẽ thuật đọc tâm, sẽ ẩn thân thuật, nhưng ta lại cái gì đều không biết. Người ở trong mắt ta là như vậy thần bí. Ta cảm giác ta vĩnh viễn đều nhìn không thấu ngươi. Nhưng người lại đem ta đều nhìn thấu, trong lòng tưởng cái gì hắn đều biết. Ni ma tắm rửa một cái con. Có thể nhìn đến, quả thực một chút bí mật đều không có cần thiết hống hắn. Về sau không được dùng này hai loại pháp thuật đối đãi nàng, nếu bằng không cũng quá có hại hảo sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Tựa như lần này giống nhau, ta bởi vì sẽ thuật đọc tâm, trước tiên dò thám biết người khác ý tưởng, chặt đứt hết thảy nguy hiểm ngọn nguồn, nhưng lại bị ngươi phá hủy, bất quá cũng không quan hệ, tóm lại ngươi trường trí nhớ Tư Đồ Phong. Vậy ngươi đối người khác dùng, đừng với ta dùng a. Như vậy ta thực có hại, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Ta lại không biết ngươi suy nghĩ cái gì, không tồn tại. Ngươi muốn biết ta suy nghĩ cái gì? Ngươi hỏi ta ta liền sẽ nói cho ngươi. Chưa bao giờ đối với ngươi có bất luận cái gì giấu giếm, thật sự. Ân kia ẩn thân thuật đâu? Ngươi về sau sẽ ta một chọc ngươi sinh khí. Ngươi liền biến mất vô tung vô ảnh sao? Xem ngươi biểu hiện thực hảo. Ni ma sẽ pháp thuật ghê gớm a, là có thể đem lão nương ăn gắt gao. Hảo muốn đánh chết thứ này như thế nào phá. Nhưng cuối cùng toàn bộ lửa giận hóa thành một câu. Tư Đồ Phong, bối ta về nhà, ta bị kinh hách hảo, hắn buông ra nàng. Cong lưng thân, nàng trực tiếp nhảy đi lên, Tư Đồ Phong đỡ ổn nàng. Bắt đầu hướng phía trước đi đến, hắn cõng nàng một đường đi trước. Nàng ghé vào hắn trên lưng, khóe môi treo lên hạnh phúc mỉm cười, ghé vào hắn trên lưng. Làm nàng cảm giác thực an tâm, tựa hồ trên thế giới này. Cũng chỉ có hắn có thể cho chính mình loại này cảm giác an toàn, Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi vì ta làm. Hết thảy, ở ta tùy hứng tìm đường chết thời điểm. Chưa từng rời đi. Vẫn luôn đều chịu thương chịu khó bảo hộ ở ta cái gì, hắn không có lái xe. Trực tiếp đi bộ đem nàng bối trở về nhà, đi rồi gần hơn 2 giờ, đại khí cũng chưa đá một ngụm. Thể lực quả thực hảo đến kinh người, quả nhiên có cái siêu năng lực lão công. Là ai đều hâm mộ không tới sự tình, ông trời tuy rằng cho nàng khảo nghiệm. Lại cũng cho nàng bồi thường, tốt như vậy Tư Đồ Phong. Chính là dùng toàn thế giới tới đổi, nàng đều không đổi, tâm tình hảo, liền bắt đầu làm cằn, nàng nhịn không được ở hắn vành tai thượng cắn một ngụm, Tư Đồ Phong cả người. Cứng đờ, nha đầu đừng nháo, không nháo a, ta có cảm mà phát mà thôi, ta cũng tưởng có cảm mà phát. Ngoặc kép, hết chương.